Bia đỡ đạn phản công. Chương 1231. Star, tình duyên Internet 14. Góc truyện audio.com. Tiền kỳ game đại đa số mọi người coi trọng đẳng cấp lại càng xem trọng điểm công kích hoặc điểm pháp thuật. Dù sao ở thời điểm đang đẳng cấp thấp, dù bản thân có bản lĩnh có thể tăng cường trang bị công kích nhưng nếu đẳng cấp không tới, có rất nhiều thứ đều hạn chế đẳng cấp căn bản không sử dụng được. Mà rèn đúc trang bị đại đa số người đều biết vô cùng trọng yếu, nhưng tiền kỳ không có người nào liều mạng thăng hạng sau đó lại luyện tập kỹ năng sinh hoạt, nhưng dù có chuyên môn sinh hoạt để luyện tập rèn đúc luyện kỹ năng sinh hoạt may vá, mà thuật rèn đúc cần điểm ma lực cùng điểm lực công kích thắp sáng lò rèn, do cần hòa tan quặng mà khiến người chơi sinh hoạt hay do lực công kích quá thấp dù cho có nắm giữ nguyên liệu quặng cũng không có khả năng luyện tập chế tạo lượng lớn vũ khí. Vì thế nên game mở ra thời gian lâu như vậy, Bách Hợp có lực công kích cao, do bản thân tu luyện luyện thể thuật trong cơ thể sử dụng chính là linh lực mà không phải điểm ma lực, tính nhẫn nại 10 phần, hao tổn lượng lớn thời gian rèn đúc vũ khí, nhờ số trời may rủi mới nhận được thành tựu rèn đúc thuật đại tông sư. A Mục trong miệng đệ ngũ tu nói tới là thế gia cùng ngang với Đông gia con trai Mục gia Mục Bạc cùng đệ ngũ tu, Đông Bách Hợp ngang nhau xem như là từ nhỏ lớn lên cùng nơi, mấy thế gia này người xuất thân tương đương nhau tuổi lại không kém quá nhiều, vì thế nên từ nhỏ bất kể là học tập võ thuật hay những thứ khác đều cùng một nơi coi như là thanh mai trúc mã. Mà trong vở kịch Mục Bạc theo đệ ngũ tu cùng một nơi tiến vào game thuộc đội viên một đội. Hắn tu luyện chức nghiệp mục sư nhân tộc, ở trong đội là người cứu người chức nghiệp phụ trợ chữa thương, vô cùng quan trọng. Đối với mục sư nhân tộc mà nói, điểm pháp thuật cao thấp quyết định hiệu quả lúc hắn tiến hành chữa thương. Điểm pháp thuật càng cao, lúc hắn chữa thương, hiệu quả càng tốt. Tính tình Mục Bạc trầm ổn trang nghiêm, vốn Đông Bách Hợp coi hắn như anh trai, trong vở kịch đối với hắn cũng vô cùng tôn trọng, nhưng cùng lúc hắn lại giúp đệ ngũ tu che giấu chuyện tình cảm với một người khác. Cuối cùng lúc Đông Bách Hợp tìm thấy hắn đặt câu hỏi, Mục Bạc cũng có chút áy náy, nhưng nói với Đông Bách Hợp. Lúc đó cô cùng A Tu không có cảm tình, chỉ là gia tộc song phương thông gia, sự tình của A Tu cùng cô ấy đối với cô không có tổn thương gì. Cô lại không thích hắn, nhiều nhất cũng chỉ là tổn hại chút mặt mũi thôi. Dù cho trước đó Đông Bách Hợp có cùng Mục Bạc lớn lên, giờ đây trong lòng người đàn ông thì tình cảm anh em vẫn quan trọng hơn tình cảm thanh mai trúc mã với cô. Thậm chí đến cuối cùng Mục Bạc còn khuyên cô ấy mở rộng tâm một chút, không nên tính toán thêm với đệ ngũ tu tác thành cho hắn. Lúc này Bách Hợp nghe được đệ ngũ tu yêu cầu cô chế tác một vũ khí cho Mục Bạc, nếu trong vở kịch không có những chuyện kia, đệ ngũ tu đưa ra yêu cầu như thế cô tự nhiên cũng sẽ đáp ứng một tiếng, dù sao những người này trước đó từng có quan hệ thân thiết như vậy. Nhưng khi ở trong game lúc Đông Bách Hợp ngăn cản hôn lễ, người xuất thủ với Đông Bách Hợp cho dù không có Mục Bạc nhưng đồng thời hắn cũng không có đứng về phía Đông Bách Hợp. Quyền trượng mục sư cấp 40, Bách Hợp hỏi một tiếng, thanh đệ ngũ tu lạnh lùng vang lên. Đúng thế, trong game đẳng cấp chế tác trang bị cũng là cùng đẳng cấp độ quen thuộc kỹ năng sinh hoạt như cùng một nhịp thở tuy. Góc truyện audio.com, rằng chế tạo vũ khí cấp 40 không cần nhất định phải đạt đến mức độ đại tông sư, nhưng nhất định phải có độ quen thuộc cấp đại sư trở lên mới có thể. Bây giờ trong game rèn đúc thuật luyện đến cấp đại sư không phải là không có, trong game có người đạt đến cấp 50 trở lên, thậm chí vũ khí cấp 50 cũng đều đã xuất hiện nhưng giá cả cực kỳ đắt. Theo thực lực của đám người đệ ngũ tu cũng không phải là không mua nổi, nhưng lúc hệ thống nhắc nhở Bách Hợp ở phương diện kỹ năng rèn đúc trở thành đại tông sư, lúc đạt thành thành tựu nhất thời đệ ngũ tu tâm động. Bách Hợp trở thành đại tông sư, đồng thời lấy được phần thưởng thành tựu của hệ thống trò chơi, vũ khí chế tạo khẳng định là so với vũ khí buôn bán trong game hiện nay nhất định có sự chênh lệch. Đệ ngũ tu vừa muốn đến thăm dò một phen người, nữ hoàng, mà hệ thống công bố có phải là Bách Hợp thứ hai, Mục Bạc cũng cảm thấy hắn cùng Bách Hợp trong lúc đó còn có quan hệ, nên nếu hắn hướng Bách Hợp đưa ra yêu cầu, nhất định Bách Hợp sẽ không từ chối, cho nên mới để đệ ngũ tu xác định lại, thuận tiện thay hắn hỏi một tiếng. Bây giờ quyền trượng mục sư cấp 40 bán cũng không nhiều, đại đa số đều có điểm phổ thông, cô là người đầu tiên đạt đến cảnh giới đại tông sư, không phải hệ thống đã tặng cho thành tựu gì sao? Nếu như có thể thay A Mục làm vũ khí, liền thay hắn làm vũ khí, đến lúc làm xong rồi thì cô báo cho tôi biết để tới lấy. Đệ ngũ tu vừa nói dứt lời, đang muốn ngắt đường kết nối, Bách Hợp không chút hoang mang mở miệng. Tôi chưa đạt đến cấp 40, chế tạo vũ khí cấp 40 e rằng khả năng thành công không cao, xác suất ra cực phẩm cũng không lớn. Nếu chẳng qua Mục Bạc chỉ cần vũ khí phổ thông, vậy cũng không có vấn đề gì, có điều nếu hắn muốn điểm thuộc tính hơi hơi khá hơn một chút như quyền trượng cực phẩm, e rằng tạm thời không được. Không chỉ Mục Bạc không nghĩ tới chính hắn đưa ra yêu cầu muốn vũ khí có thể sẽ bị Bách Hợp từ chối, liền ngay cả đệ ngũ tu hiển nhiên cũng không nghĩ tới Bách Hợp sẽ từ chối. Hắn đã quen nói chuyện cùng Đông Bách Hợp, đem yêu cầu của hắn vừa nói xong liền cắt đứt kết nối, lúc này đệ ngũ tu cũng đang chuẩn bị cắt đứt kết nối, nghe xong những lời này của Bách Hợp không khỏi ngẩn ngơ. Cô đạt cấp bao nhiêu? Một đầu trò chuyện khác mi tâm đệ ngũ tu đã nhíu lại. Game đã mở ra thời gian dài như vậy cô vẫn chưa lên tới cấp 40 trở lên sao? Đệ ngũ tu thân là người thừa kế gia tộc đệ ngũ, lúc nói chuyện đã quen ngữ khí như vậy. Ở cùng hắn bên cạnh còn có mấy đội viên nghe được thanh âm câu hỏi của hắn, lại thấy ngữ khí nói chuyện của hắn có gì đó không đúng, không khỏi đều vây quanh, mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Đệ ngũ tu làm dấu tay tạm dừng, ra hiệu mọi người trước tiên đừng nói chuyện với hắn, tiếp theo đang muốn nói chuyện, Bách Hợp liền cười lạnh một tiếng. Tôi xác thực vẫn chưa tới cấp 40. Vì nói dấu bé dấu lớn đã mở ra một quãng thời gian, nhưng trong thời gian này, một nửa thời gian Bách Hợp trải qua trong ngục cho dù ra tù rồi nhưng cô cũng không phải dùng toàn bộ thời gian đem ra luyện cấp. Đệ ngũ tu nghe cô nói như vậy tự nhiên cũng nhắc đến chuyện cô ngồi tù, những thứ khác đầu đuôi câu chuyện trong lòng hắn cũng biết qua, đương nhiên có chút khó chịu, ngữ khí lại càng lạnh đi vài phần. Cô ra tù lúc nào? Lúc trước khi tôi tiến vào game, chỉ tốn thời gian 3 tháng đã đạt đến cấp 40. Nói đến chuyện. gocchuyenaudio.com, Bách Hợp ngồi tù, đệ ngũ tu cũng bất mãn hết sức, game mở ra đã được một khoảng thời gian, kẻ ngu si cũng đều biết tâm tư phải đặt lên việc thăng cấp mà không phải đặt lên việc đánh đánh giết giết, bản thân cô cũng thích việc tàn nhẫn tranh đấu lại không phân thời điểm. Nếu là hậu kỳ game, cô đánh đánh giết giết, đệ ngũ tu cũng lười quản, nhưng lúc tiền kỳ game không có bản lãnh gì mà cũng muốn theo người khác tranh đấu đánh nhau, kết quả dẫn tới việc ngồi tù, giờ game mở ra được thời gian dài, cô giờ ngay đến cấp 40 cũng chưa đạt đến, ở trong game trở thành nhân vật hạng bét, sau này ở trong game còn có thể nói tới tiền đồ gì. Anh 3 tháng là vọt tới cấp 40, vì thế nên rèn đúc thuật anh đã đạt đến cảnh giới đại tông sư sao? Bách Hợp nghe khẩu khí hắn hùng hổ dọa người, không khỏi hỏi ngược lại hắn một câu. Đệ ngũ tu bị cô hỏi đến á khẩu không trả lời được, nói không ra lời. Xác thực đúng như vậy, nếu lúc hắn đang luyện level lại còn chú ý kỹ năng sinh hoạt e rằng đừng nói cấp 40, cho dù chỉ là cấp 30 hắn cũng không nhất định tới được, đồng thời lúc tiền kỳ điểm công kích thấp kém, thêm vì đẳng cấp cũng thấp, ngay cả kỹ năng sinh hoạt hắn cũng không học tốt. Đối mặt với câu hỏi vặn lại của Bách Hợp, nếu đệ ngũ tu hôm nay không phải chủ động tìm Bách Hợp thay mục bạc muốn vũ khí cũng không sao, tự nhiên hắn có thể nói Bách Hợp làm việc không đàng hoàng, đẳng cấp tốt không lên, lại thêm lẫn lộn đầu đuôi học cái gì mà kỹ năng sinh hoạt. Điều kiện đồng gia bố trí thế nào, cô chỉ cần đẳng cấp lên số 1 bằng tài nguyên đông gia trang bị vũ khí cho cô thế nào mà không mua được, cần gì những kỹ năng sinh hoạt người chơi giống thế này, sao mà tìm đường sống trong game. Có thể là hắn mới vừa thay mục bạc muốn vũ khí, bây giờ những lời này cũng không thể nói ra miệng. Đệ ngũ tu vẫn là hỏi lại câu đầu tiên, Bách Hợp cũng không nói ra thời điểm, lập tức sắc mặt có chút khó coi. Vậy cô nghĩ thành dạng thế nào? Hiện nay tôi ở cấp 37, nếu mục bạc muốn vũ khí đương nhiên có thể thế nhưng mọi người phải phụ trách mang tôi lên tới cấp 40, sau khi đến cấp 40, đương nhiên tôi có thể thay hắn làm ma trưởng. Bách Hợp thốt những lời này ra, kết nối này cào thực đệ ngũ tu liền trầm mặc xuống. Bản năng hắn không muốn trợ giúp Bách Hợp, game mở ra thời gian dài, hắn cùng mấy người khác đã tạo thành tiểu đội cố định, không hy vọng có người nửa đường lại gia nhập thêm vào đội ngũ của hắn. Theo đẳng cấp bây giờ của Bách Hợp, nếu muốn nâng lên cấp 40 cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dấu bé dấu lớn càng về sau càng khó thăng cấp, chính hắn hiện nay cả ngày ngâm mình ở trong game cũng đều cảm giác mỗi lần thăng một cấp khó như lên trời. Trong đám tổ đội đánh quái trong game, chỉ cần ở cùng một điều đội, một khi có một người trong đó giết chết quái vật trong đội những người khác đều có thể chia phần kinh nghiệm. Quái vật đẳng cấp càng cao thì kinh nghiệm càng cao. Nhóm người đệ ngũ tu bây giờ mà nói, trong đội đẳng cấp bình quân là ở cấp 49, mọi người trong đội đánh quái chính ở cấp 53, mỗi quái có điểm kinh nghiệm là 370 điểm trái phải, đồng thời có 4 cấp đẳng cấp cần bổ trợ kinh nghiệm. Nói cách khác mỗi con quái vật có kinh nghiệm không tới 390 điểm, tổ đội có tổng cộng 6 người, như vậy kinh nghiệm phân tới tay cũng chỉ 60 điểm hoặc nhiều hơn chút. May mà bình thường mọi người cùng đánh quái thăng cấp giết nhanh. gocchuyenaudio.com, như vậy dù kinh nghiệm ít nhưng lại thắng nhiều, vì thế nên mọi người cũng coi như tăng trưởng ổn định. Chỉ khi nào gia tăng thêm một người, như vậy từ 6 người chia đều điểm tăng lên 7 người chia điểm. Đến lúc đó mỗi người chỉ có hơn 50 điểm kinh nghiệm một chút, tốc độ thăng cấp của đội ngũ bị kéo xuống không nói, đồng thời tương đương với việc kéo theo nhiều phiền toái tới, nhất định mọi người phải phân tâm một chút chú ý cô. Lúc này đệ ngũ tu đẳng cấp luân lạc trên bảng xếp hạng là người thứ 10, hắn muốn cố gắng thêm chút nữa để lên là người thứ 9, nếu mang thêm một bách hợp, đừng nói vị trí thứ 9, chỉ sợ hắn muốn bảo vệ vị trí thứ 10 trong top, không rơi xuống khỏi top 10 cũng đã là không tệ rồi. Cách chương.